Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nói anh đem tôi lộn sạch sẽ sao? Nguyễn Thiên Yêu sau khi thấy hắn gật gật đầu thì thét lên một tiếng chói tai. Anh chẳng lẽ không biết nam nữ tụ tụ bất thân sao? Họ nói chúng ta lại không quen. Đúng là tử sắc lang ăn đậu hũ của tôi. Anh chính là quấy nhiễu tình dục. Cô làm ồn ào rối loạn thành một trận. Hắn cất lời phành bác. Dáng người của em cũng không phải là tốt lắm. Cho dù bị tôi nhìn thì như thế nào chứ? Lại nói quần áo của chị em chính mình nôn lên rất là hôi tối như vậy. Vạn nhất làm dơ giường và chăn của tôi thì phải làm sao bây giờ hả? Ở trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng hồi tưởng lại ngày hôm qua giúp cô thay quần áo, đáy lòng thật sự là có một chút khác thường. Làn da của cô trắng như tuyết, ôm vào trong ngực thật là mềm mại. Cái mũi cái miệng nhỏ nhỏ, mỗi bộ phận đều tinh xảo và thập phần đáng yêu. Bộ ngực không phải là lớn lắm, nhưng cũng rất là mê người. Hắn lúc đó còn nhân cơ hội cô ngủ say mà hôn trộm cô vài cái, nhưng lúc này dù có đánh chết, hắn cũng không chịu nhận hành vi lén lút của mình. Thần là người nối nghiệp của tập đoàn Hoàng Triều, từ nhỏ đến lớn hắn luôn có vô số mỹ nữ vây quanh. Hắn không nghĩ có một ngày lại đối với nữ nhân ngốc này làm ra chuyện kỳ quái như vậy. Thôi được rồi, hắn thừa nhận từ lúc gặp được Nguyễn Thiên Yêu, hắn thật sự đã cảm thấy hứng thú, cho nên mới dùng khoản bồi thường vi phạm hợp đồng mà giữ chân của cô. Hắn cũng không muốn mình kinh địch, làm cho con mồi nhỏ vừa phát hiện lại được đào tẩu biến mất. Nguyễn Tiền Yêu bị bộ dạng bất cần của hắn, làm cho lúc này tức giận muốn chết người. Cái con người này thật sự là độc ác mà, thật sự là đồ chán ghét. Trước kia ở trong trường học khi dễ cô, ở trong công ty khi dễ cô, hiện tại lại còn cởi hết quần áo của cô. Khuôn mặt của cô đỏ lên, ngực cảm thấy thật là khó chịu, hai tay nắm lại hết sức, cặp mắt mở to mà theo dõi hắn. Quý anh Húc, nếu anh có điểm nào thưởng thức, tuy biết rằng hiện tại đã là thế kỷ thứ 21, nhưng mà bình thường nam nữ vẫn không thể tùy tiện xem xét đối phương trần truồng như vậy. Cô chi áo ở trên người, chờ được sự đồng ý của tôi, đã cởi hết sạch, lại còn ném đi quần áo của tôi. Hành vi như vậy thật sự là không có đạo đức mà. Quý anh Húc nhún nhún vai. Nếu như nói hành vi không có đạo đức, thì trước tiên nên nói đến em đêm qua. Đừng quên rằng ngày hôm qua, là ai đã xông vào toilet nhìn lén người ta đi tiểu. Hắn cố tình không khoan hồng độ lượng mà nói. Tốt lắm tiểu học muội à. Em nhìn tôi một lần, tôi lại nhìn em một lần. Chúng ta xem như là huề nhau đi. Ai có nhìn đến hắn một lần chứ, làm sao có thể huề nhau được. Nhưng mà đợi một chút, Nguyễn Tiền Yêu còn muốn phát tác thì ý thức được câu hỏi của hắn. Tiểu học muội, cái ba chữ này làm cho cô há to miệng. Chẳng lẽ là hắn đã nhận ra cô rồi sao? Ngay lúc cô còn đang kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã kề sát cô, hại cô theo bản năng trốn lui về phía sau. Tôi rất là ngạc nhiên, ở trong lòng của em hình tượng của tôi thật sự là đáng sợ như vậy hay sao? Hắn nhướng cao mày. Tuy rằng tôi thừa nhận lúc là hội trưởng hội học sinh tôi có một chút nghiêm khắc, nhưng tôi không đến mức là đem em sợ tới nhìn thấy tôi là chạy trốn chứ. Hắn dùng ngón trỏ nâng chiếc cằm xinh xắn của cô lên, bắt cô phải nhìn về phía mình. Nguyễn Tiền Yêu sắc mặt khó coi, trong lòng kinh hoàng không thôi. Ôi trời ạ, hắn quả nhiên đã nhìn ra được cô. Hắn liên tưởng nói, nên sẽ không vì nguyên nhân buồn cười này mà em có ý nghĩ từ trước đó chứ? Đương nhiên là không phải rồi. Cô không chết lắc đầu, đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận rằng chính mình thật sự là sợ hắn muốn chết. Tôi đã nói rồi, nhà của tôi muốn di dân. Lại còn muốn tiếp tục nói dối sao? Nhĩ Hạo đã đem tư liệu điều tra cho hắn, cô căn bản không tính di dân. Khuôn mặt tuấn tú của hắn tiến lại gần cô thêm vài phần. Xem ra tiểu học muội của tôi một chút cũng không thành thật rồi. Hắn nhìn gần khuôn mặt hồng nhạt mê người của cô, lại có ý xúc động muốn hôn cô. Mà lúc hắn ý thức được chính mình đang làm gì, thì đôi môi khiêu gợi đã nhẹ nhàng đặt lên cánh môi non mềm của cô. Man mát, mềm mại, rất ngọt. Tuy rằng cái hôn này chỉ là chuồn chuồn lứt lứt nhẹ nhàng, lại làm cho hắn muốn cảm thụ không ngừng. Bị hôn, mắt của Nguyễn Tiên Yêu mở lớn. Trời ạ, có ai thể cho cô biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì hay không? Người này, hắn cơ nhiên lại hôn nàng sao? Đối mặt với khuôn mặt tuấn tú thật là gần, cô hoàn toàn ngây dại. Bao nhiêu năm trước nằm mộng, cô thể né tránh ác ma của kiếp này. Giờ này khắc này, hắn thế nhưng lại đang hôn lên cái môi run run chấn kinh của cô. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Ai ngốc à? Gọi điện thoại về sao mày lại không tiếp chứ? Mày có biết hay không là... Tiếng nói này đánh gãy tình huống ái muội của cả hai người. Ánh mắt tà ác của Niếp Nhĩ Hạo xông tới, tươi cười quái dị. Sorry nha, tôi không nghĩ lại đến lúc này phá vỡ bầu không khí ra hai người như thế. Trước lúc hắn đóng cửa lại, còn hướng tới Quý Anh Húc chớp chớp mắt một cái. Nhớ làm tốt công tác phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net